truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, ấn tượng đầu tiên. Ông việc khám nghiệm hiện trường kéo dài tới 4 giờ chiều, về cơ bản đã kết thúc. Xe cấp cứu rời đi đầu tiên, trong xe không có sinh mạng nào chờ được cứu chữa. Tắt đi tiếng còi inh ỏi, nó chẳng khác nào một chiếc xe bình thường. Nó chậm chậm quay đầu, xuyên qua đám đông, chạy về phía quốc lộ rồi hòa vào dòng xe trên đường. Nó sẽ đi tới nhà xác trong trung tâm pháp oai. Phàm là những cái chết được cho là không bình thường, thi thể đều sẽ được đưa tới đó. Pháp y sẽ tiến hành giải phẫu, khám nghiệm, phân tích đủ các loại bệnh lý đối với thi thể hoặc một phần xác, rồi cuối cùng đưa ra một bản báo cáo khám nghiệm tử thi. Nếu nguyên nhân cái chết có điểm kỳ lạ thì báo cáo khám nghiệm sẽ trở thành căn cứ trực tiếp để phía cảnh sát phá án. Chiến đấu gần 2 tiếng đồng hồ với đám phóng viên, Đới Minh Phong tốn không ít thể lực và nhẫn nại. Anh ấy đi đi lại lại trên hiện trường, chốc chốc còn dừng lại vò đầu bứt tai, dáng vẻ trông rất sốt ruột. Ấy ấy, ai kia, chú ý thái độ. Anh ấy chỉ về phía một đồng nghiệp đang dọn đường cho xe cấp cứu, hét to, tệ quá mức. Cho tới khi từng xe lần lượt rời đi, các cảnh sát khu vực bắt đầu cuộn dây trăng bảo vệ lại. Khi người phóng viên hóng chuyện cuối cùng vào xe ra về, Đới Minh Phong mới có thời gian đi tới bên cung khắc, nói ba chữ ấy. Sự phức tạp của tình tiết vụ án làm phát sinh những áp lực khách quan, nhưng cũng có những áp lực chủ quan lớn hơn tới từ dư luận, lãnh đạo công an thành phố, thậm chí là các lãnh đạo thành phố. Người dân hy vọng có một cuộc sống bình yên, còn các nhà lãnh đạo lại yêu cầu họ thực hiện được nguyện vọng ấy của nhân dân. Ngay cả một đội trưởng đội cảnh sát hình sự tuy trẻ tuổi nhưng đã từng phá không ít vụ trọng án mà lần này cũng có chút quá tải. Đới Minh Phong xòe rộng bàn tay, chống lên hông, hai chân giãn ra, đầu cúi gằm. Sau khi những náo nhiệt vãn dần, trên quảng trường chỉ còn lại vẻ nặng nề như núi. Cung khắc ít nói, nhất là càng không giỏi an ủi người khác. Nhìn thấy Đới Minh Phong như vậy, anh chẳng nghĩ ra nên nói gì. Anh giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh ấy, cứ bắt đầu từ những tình tiết cơ bản trước. Giọng cung khắc cực kỳ lạnh, người lạ thoạt nghe sẽ cảm thấy anh không dễ gần. Nhưng cũng chính âm thanh này khiến Đới Minh Phong lấy lại được tự tin. Anh ấy ngẩng đầu, nhìn người thầy được mình coi như một vị thần, gật đầu chắc nịch, vâng. Trên đường về, cung khắc đi cùng xe với Đới Minh Phong. Tài xế vẫn là cô gái nhỏ lúc tới. Cô ấy giới thiệu mình tên là Hạ Đồ, 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp được phân thẳng tới công an thành phố, cô ấy đã công tác được 2 năm. Công việc chủ yếu là tính toán con đường theo dõi đối tượng bằng mạng máy tính. Cô ấy được lãnh đạo cử qua làm cấp dưới của Đới Minh Phong từ 1 năm trước cho tới tận bây giờ. Sau màn giới thiệu, cả khoang xe rơi vào yên lặng. Rõ ràng, ba người vẫn còn giữ nguyên tâm trạng ban nãy ở quảng trường Tân Cảng. Chiếc xe đi được khoảng 1 cây số, ngay phía trước là một ngã tư. Loáng thoáng nhìn thấy có cảnh sát giao thông đang vẫy tay không ngừng. Họ đang cố gắng phân luồng giao thông, nhưng đã 5 phút trôi qua mà chiếc xe cồng kềnh vẫn chìm giữa làn xe, nhích từng bước chậm chạp. Dường như muốn làm dịu bớt bầu không khí ngột ngạt, Hạ Đồ hạ 4 ô cửa sổ xuống. Đủ các loại tạp âm bỗng chốc tràn vào trong xe, đồng thời kéo cung khắc từ thế giới trầm tư trở lại hiện thực. Trên làn đường dành cho người đi bộ ngay bên cạnh, có một người đang khom lưng xoa mắt cá chân. Vẫn chiếc áo phông hồng, quần bò lửng và đôi giày vải, vẫn gương mặt trái xoan phúng phính. Chính là người hàng xóm trong căn phòng 901 mà ban nãy anh đã gặp ở hiện trường vứt xác. Cảm giác được có người nhìn mình, Diệp Nam Sinh quét mắt qua đám tóc mai lơ thơ. Dưới khuỷu tay, cô hé mắt nhìn về phía chiếc xe hơi đỗ bên cạnh, dĩ nhiên cũng đã thấy cung khắc ngồi bên trong. Cô đứng thẳng dậy, nhún vai, rõ ràng đang có ý nói, đãi ngộ giữa người nổi tiếng và quần chúng nhân dân tầm thường quả nhiên có sự khác biệt. Cung khắc cảm thấy hai chữ tầm thường đúng là có khí chất, nên ngay cả ý định giơ tay chặn xe cũng không hề có. Anh không thích kết giao bạn bè, càng không thích lo chuyện bao đồng. Quan sở hay nói anh mắc chứng sợ giao tiếp. Đích thực là vậy, anh quan tâm tới những vụ án hơn hết thảy các thứ khác. Vì thế Cung Khắc thật sự rất do dự, mình có nên nhắc nhở Đới Minh Phong rằng bên dưới còn một đồng nghiệp đang phải quốc bộ không? Ngược lại Hạ Đồ nhìn thấy Diệp Nam Sinh, bèn gọi vọng ra ngoài cửa sổ, "Bác sĩ Diệp, cô không đi cùng xe khám nghiệm trở về trung tâm pháp y ư? Mau lên xe đi." Cảnh sát đôi khi cũng có chút ngoại lệ, ví dụ như Hạ Đồ. Nhân lúc xe gần như dừng hẳn, cô ấy nghiêng luôn người sang bên, mở cửa ghế lái phụ. "Nhanh lên, bác sĩ Diệp, cô còn không khẩn trương lên, tôi mà bị mấy anh giao thông bắt là thể nào cũng bị lãnh đạo của mắng." Hạ Đồ kéo Diệp Nam Sinh lên xe không khác gì bắt cóc. Đới Minh Phong ngồi phía sau phì cười, "Không bị bắt thì anh không phê bình em à? Một chút kỷ luật tổ chức cũng không có, chỉ còn thiếu nước chọc thủng trời nữa thôi. Anh Hà, không được coi là lãnh đạo, anh là sếp của bọn em." Hạ Đồ quay đầu nhìn nhanh Đới Minh Phong một cái rồi nhấn chân ga, "Chuyên môn bao che cho đám lính vô kỷ luật như bọn em." Mấy câu trêu chọc Đới Minh Phong ở trước mặt khách lạ đúng là có chút mất thể diện, nhưng lại bất ngờ làm dịu bầu không khí gần như đông cứng trong xe. Chính vào lúc Đới Minh Phong định xử lý cô nhóc Hạ Đồ thì vị khách quá giang thứ tư nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng. "Làm sao cô biết tôi họ Diệp?" Cô cầm giấy chứng nhận của giáo viên tới thẳng hiện trường, trên đó cùng lắm cũng chỉ viết một cái tên, Mục Trung Hoa. Cô là lớp sau vô danh tiểu tốt, lẽ ra không có ai biết cô hết. Xe vượt qua ngã tư, đường xá cũng thông thoáng hơn. Hạ Đồ tự tin, "Tôi không chỉ biết cô họ Diệp mà còn biết cô tên là Diệp Nam Sinh." Hạ Đồ lắc lư cái đầu, tỏ vẻ tôi nói đúng rồi chứ gì. Sự kinh ngạc trong ánh mắt Diệp Nam Sinh khiến Hạ Đồ bật cười thành tiếng, "Đừng có ngạc nhiên, chính thầy cung nói cho tôi biết đấy. Nhưng, bác sĩ Diệp này, lẽ nào cô lại không quen thầy cung? Cung là tay nào? Làm sao anh ta biết tôi? Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy?" Cung Khắc đọc được ý này qua cái liếc mắt hờ hững của Diệp Nam Sinh trong gương chiếu hậu. Tay cung và Diệp Nam Sinh cùng được sắp xếp vào ở tại một nhà khách tên Dương Quang trong quận Du Hoài. Đối diện nhà khách chính là tòa nhà nhỏ của công an quận Du Hoài. Đối với sự sắp này, Đới Minh Phong ít nhiều có phần ngại ngùng. Anh ấy giải thích, hai vụ án đều xảy ra trong quận Du Hoài. Vụ án năm xưa tới giờ vẫn chưa phá được. Cuối cùng chuyển hồ sơ về tổ án tồn tại công an quận Du Hoài. Các tài liệu liên quan cũng lưu cả ở đây. Kiêu yêu đun để việc phá án được nhanh chóng, cũng là để tránh bên ngoài ảnh hưởng tới hướng suy luận. Lần này tổ chuyên án cũng đặt tại đây luôn. Chúng em cũng sắp xếp cho hai người ở gần đây. Điều kiện có hạn, mong hai người không chê trách. Đới Minh Phong dường như vẫn còn chưa coi vị nữ pháp y đi lại nhẹ như ma này ra gì. Nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của Hạ Đồ, anh ấy vẫn lịch sự thêm chữ hai. Còn về việc cô pháp y tâm hồn đang treo ngược cành cây kia có nghe thấy hay không, anh ấy không biết, cũng chẳng quan tâm. Cung Khắc ở phòng 203, Diệp Nam Sinh ở phòng 205, ngay bên cạnh. Hạ Đồ ở phòng 204 phía đối diện, trở thành đặc phái viên của tổ chuyên án, hợp tác với công việc của họ mọi lúc mọi nơi. Khi đứng trước quầy lễ tân lấy thẻ phòng, Hạ Đồ nhận được một tin nhắn. Cô ấy cũng lập tức chuyển tin nhắn này cho Đới Minh Phong đang đứng trước cửa thang máy nói chuyện cũng Cung Khắc. Diệp Nam Sinh vẫn bị hờ hững một bên. Hạ Đồ đi tới bên cạnh Đới Minh Phong, huých khuỷu tay vào người anh ấy. Đại ca và phó trưởng vừa tới lúc 3 giờ. Hà, Đới Minh Phong hoảng hồn, giơ tay nhìn giờ theo phản xạ. 5 giờ 15, thế này thì chẳng phải họ đã phải đợi đến sốt ruột ư. Nhưng họ về từ lúc 4 giờ rồi. Đới Minh Phong trừng mắt nhìn Hạ Đồ. Cái con bé này, nói năng ngắt nghỉ quá lâu, dám trêu chọc lãnh đạo, to gan thật. Đều tại được nuông chiều quá. Anh ấy cốc đầu Hạ Đồ để trả thù. Cô gái né nhanh một cách có kỹ thuật. Còn nữa, sếp à, phó trưởng bảo anh trước 5 rưỡi tới phòng làm việc của ông ấy để báo cáo tình hình. Hiện tại anh còn 14 phút 53 giây. Đới Minh Phong lẩm bẩm bỏ đi. Cho tới khi không còn nhìn thấy cái dáng hớt hải của anh ấy qua cánh cửa kính của nhà khách nữa, Cung Khắc mới lên tiếng, phó trưởng chắc là chỉ bảo cậu ấy cố gắng qua nhanh thôi phải không? Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài nhưng trước đó Hạ Đồ đã được nghe rất nhiều chuyện về Cung Khắc từ Đới Minh Phong. Không còn quá lạ lẫm về khả năng quan sát triệt thấu mọi điểm của anh. Muốn chỉ xếp thì nhất định phải để anh ấy căng như dây đàn. Ai bảo anh ấy cứ khinh thường phái nữ chúng ta. Nói rồi, Hạ Đồ khoác tay Diệp Nam Sinh, gọi Cung Khắc cùng đi lên gác. Giây phút đó, Cung Khắc chợt nhớ lại hồi còn học ở trường cảnh sát. Có một lần giáo viên đã nói một câu sau khi phân tích vụ án, đứng trước sự châm chọc của đàn ông. Hình thức thành lập liên minh của những người phụ nữ bị châm chọc luôn có lực sát thương cực lớn. Vụ án lần đó có tình tiết khá đơn giản, một gã đàn ông bắt cá hai tay. Trong lúc hai con thuyền đó còn chưa đánh bại được nhau thì phát hiện ra người đàn ông kia đã nhắm tới con cá khác. Thế là cả hai chỉ còn cách hợp sức lại, kết liễu gã đàn ông. Mang tình huống tương tự áp vào Đới Minh Phong, Cung Khắc thầm lẩm nhẩm A-di-đà Phật. Điều kiện trong nhà khách tốt hơn so với tưởng tượng, gần như ngang ngửa khách sạn 2 sao. Một phòng đơn tiêu chuẩn, có bồn tắm, hai chiếc giường đơn xếp song song, được trải một lớp ga giường trắng phau, có vẻ đã được giặt rũ sạch sẽ. Bốn góc được rém gọn gàng. Đối diện lối đi chính giữa hai chiếc giường là một chiếc tivi treo tường, ngay kế bên là một chiếc bàn vuông, bên trên để một mảnh giấy và một cây bút. Cung Khắc bỏ đồ đạc xuống, đang suy nghĩ xem tiếp theo sẽ làm gì thì bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, người tới là Hạ Đồ, cô ấy mang tài liệu qua cho anh. Nhiều tài liệu quá, em mang tạm từng đây, thầy còn cần gì em sẽ lấy tiếp. Dường như vẫn còn chút trẻ con của một cô sinh viên, Hạ Đồ thể hiện hết sự năng nổ và nhiệt tình của mình. Cung Khắc nhận lấy tài liệu rồi gật đầu. Trở về phòng, anh rửa qua mặt mũi, cởi áo khoác ngoài, nằm lên giường rồi cầm tập hồ sơ bên cạnh lên. Tình tiết sớm nhất phải quay ngược trở lại 20 năm trước, ngày 25 tháng 8 năm 1992. Sau một cơn mưa dữ dội, hai tài xế xe buýt cất xe ra về. Lúc chuẩn bị chia tay thì họ vô tình nhặt được một chiếc hộp dán giấy niêm phong. Một người tưởng mình nhặt được của bèn mở hộp ra, bất ngờ phát hiện bên trong đựng bộ phận sinh dục nam, bị cắt gọn gàng thành lát như bánh mì. Họ lập tức báo cảnh sát, nhận được điện thoại báo án, cảnh sát hành động ngay. Trong vòng 15 tiếng đồng hồ kể từ lúc tiếp nhận thông tin cho tới sáng ngày hôm sau, thành phố Lâm Thủy liên tục phát hiện được các bộ phận cơ thể người bị chặt ở khắp nơi. Trong đó bao gồm một bên tai trái, hai con ngươi, 10 đầu ngón tay và hai bàn chân, phần từ mắt cá chân trở xuống. Về sau, thông qua phân tích, đối chiếu các tổ chức dưới da, xương cùng các số liệu có thể lấy ra từ bộ hài cốt không nguyên vẹn, pháp y xác định chúng thuộc cùng một người mang giới tính nam. Căn cứ vào phán đoán tình hình vết thương, pháp y suy đoán có thể người này đã bị sát hại. Nhưng điều ly kỳ là bất luận phía cảnh sát có tìm kiếm gắt gao thế nào thì các bộ phận còn lại của người bị hại cho tới nay vẫn chưa có tung tích. Điều khiến người ta khó hiểu hơn là công an thành phố đã điều tra tất cả nhân khẩu mất tích và những nhân khẩu nhập cư từ bên ngoài nhưng cũng không thu hoạch được nhiều. Một tháng trôi qua, những người trước đó đến nhận xác đều lắc đầu bỏ đi. Chỗ xác vụn ấy cũng giống như một cơn mưa đột ngột ập xuống Lâm Thủy, chẳng biết ngọn nguồn từ đâu. Công an thành phố đã liệt vụ án này vào danh sách các vụ trọng án hàng đầu. Các bên có liên quan yêu cầu phải phá án trong một khoảng thời gian nhất định. Phía cảnh sát Lâm Thủy vì chuyện này đã thành lập một tổ chuyên án cho vụ chặt xác 8-2 năm với sự góp mặt của rất nhiều anh tài. Khoảng thời gian đó, mọi lực lượng cảnh sát trong toàn thành phố gần như đều góp sức. Nhưng dù họ có mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh hiện trường vứt xác đầu tiên hay loại trừ vô số nghi phạm thì khi đối mặt với một vụ án mà ngay cả người bị hại là ai cũng chưa biết, dù thi công còn trên đời cũng đành bó tay chịu trận. Thời gian dần trôi, trước tình hình không có bất kỳ đột phá nào cho vụ án, tổ chuyên án 8-2 năm đành tuyên bố giải tán trong bất lực. Sự bất lực ấy có lẽ sẽ còn nguyên vẹn trong lòng các thành viên đã dồn bao tâm huyết cho vụ 8-2 năm, không bao giờ có thể xua tan. Thấm thoát đã 20 năm trôi qua, quá nửa trong số các thành viên của tổ chuyên án năm xưa đã nghỉ hưu hoặc thuyên chuyển công tác. Vụ 8, 2 năm giống như một vết nhơ bị bỏ quên ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời này, hiếm khi được ai nhắc lại. Cho tới ngày 21 tháng 9 năm 2012, một vụ án gần như tương tự lại một lần nữa xảy ra tại Lâm Thủy, cũng là một bên tai trái. Hai con ngươi, 10 đầu ngón tay, hai bàn chân, phần từ mắt cá chân trở xuống cùng với bộ phận sinh dục nam bị cắt thành khúc, tất cả được xếp gọn gàng, lần lượt được phát hiện tại những địa điểm giống như lần trước. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là lần trước đặt trong một chiếc hộp gỗ, còn lần này thật sự được đựng trong hộp nhựa như đựng bánh mì. Nhưng cũng giống lần trước, chiếc hộp nhựa được dán chéo hai tờ giấy niêm phong, bên trên viết hai chữ, trời phạt. Mi phải căm hận đàn ông đến mức nào? Ánh mắt dần rời khỏi những con chữ trên tập hồ sơ, cung khắc mơ màng như đang hỏi chính tên hung thủ hư vô chưa nhìn thấy kia. Bên tai đột ngột vang lên một tiếng hét inh ỏi, âm thanh giống giọng Hạ Đồ nhưng lại vọng ra từ phòng 205 của Diệp Nam Sinh ngay sát vách. Cung khắc xuống giường, xỏ dép, mở cửa, rảo bước sang phòng Diệp Nam Sinh. Cánh cửa bị móc khóa kẹp chặt nhưng không đóng kín. Cung khắc đẩy cửa ra, nhìn thấy Diệp Nam Sinh tay cầm dao phay, đang vật lộn với Hạ Đồ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, Cưu Ý Ngài phòng 902. Cô phải nói ngay là cô đang mô phỏng lại hiện trường vụ án chứ? Hạ Đồ thở dốc, ngồi phịch xuống mép giường. Cô ấy đang chéo hai tay vào nhau, lắc lắc cổ tay, thật sự nhìn không ra, gầy gò thế kia mà khỏe quá thể. Diệp Nam Sinh cũng đang thở hồng hộc. Cô ngồi bệt dưới nền nhà, dựa lưng vào tường, sắc mặt trắng nhợt tạo cảm giác quái dị cho cung khắc y như đêm hôm trước. Cô còn mất nhiều thời gian lấy lại sức hơn Hạ Đồ, rất lâu sau mới cất giọng ồm ồm. Bà Mục nói, trước khi tử vong, tim và hệ thống thần kinh của người chưa biết mình sẽ chết và người đã biết mình sẽ chết cho hai kết quả phản xạ hoàn toàn khác nhau trên cơ thể. Phản ứng trên thi thể cũng có sự khác biệt tương ứng. Nếu tìm được quy luật bên trong thì có thể suy đoán được nạn nhân chết bất ngờ hay bị giết hại, thậm chí còn có thể đưa ra những căn cứ mang tính tham khảo quan trọng về việc hung thủ có phải người quen của nạn nhân hay không. Thần kỳ vậy sao? Kiêu Ủa Nhiên là ngôi sao sáng. Hạ Đồ huýt sáo một tiếng, nhưng không quên dạy dỗ Diệp Nam Sinh, kể cả vậy cô cũng không nên đích thân thử nghiệm chứ. Cô không nhìn được ánh mắt của cô lúc đó đâu, giống hệt như tay của người thứ ba đang cầm dao chém cô vậy. Nghĩ tới một Diệp Nam Sinh không khác gì thế thần, Hạ Đồ cố gắng kiềm chế cơn run rẩy. Dao đâu? Diệp Nam Sinh làm như không nghe thấy lời Hạ Đồ nói, tự cúi đầu tìm con dao phay. Ánh mắt cô mơ màng, miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi mượn dưới bếp đấy, còn phải trả lại. Hạ Đồ ngao ngán, đang suy nghĩ xem lát nữa có cần lên mạng tra cứu không. Phải chăng tất cả học trò của ngôi sao sáng đều có điểm tập trung thần kỳ như vậy? Họ dường như hoàn toàn không chú ý tới việc trong phòng còn có người thứ ba đang đứng. Tuy vậy, đúng như đánh giá của quan sở, một giây phút nào đó, cảm giác về sự tồn tại của cung khắc cực kỳ thấp. Anh giống như một loài sinh vật không thuộc thế giới con người, chỉ vào một khoảnh khắc mới phát ra chút ánh sáng khiến người ta không thể xem nhẹ. Còn hầu như mọi lúc anh chỉ là như một nhân vật bình thường tới không thể bình thường hơn. Có thể giống một nhân viên sửa ống nước, mặc bộ quần áo màu xanh lam với ống tay áo bạc phết. Hay một người buôn rau nào đó ngoài chợ, mang theo chất giọng khàn khàn rất nghề nghiệp. Tóm lại, chỉ là một thành viên giữa biển người mênh mông, chẳng thể khiến người khác chú ý. Giống như bây giờ, nếu anh cứ tiếp tục giữ im lặng, thật không biết phải tới khi nào hai người họ mới chú ý tới sự tồn tại của anh. Nghịch giao rất nguy hiểm. Ra khỏi phòng vội vàng, cổ áo của cung khắc vẫn còn để mờ, tay áo được xắn lên một đoạn tới khuỷu, chỗ ấy cũng nhợt nhạt như mu bàn tay. Kiêu Úa Trình giành giật ban nãy khiến trán anh túa ra một lớp mồ hôi mỏng. Con dao phay đang được anh giữ bên bàn tay phải rõ ràng không phù hợp với gương mặt mang hình tượng nghiêm nghị, ít nói cười. không biết vì tạo hình kiểu giết gà của cung khắc quá khôi hài, hay vì anh rõ ràng không giỏi trong việc giáo dục bằng lời nói. Tóm lại, Hạ Đồ đã cười phá lên, ngay cả khóe miệng của Diệp Nam Sinh cũng hơi cong cong. Anh quả thật không giỏi giao tiếp với mọi người, nhất là phụ nữ. Thế là cung khắc thẳng thừng quay người đi ra cửa, tôi mang dao đi trả. Chưa tới 7 giờ, ánh nắng trải lên hành lang nhà khách một sắc màu tĩnh mịch. Những nơi có bước chân qua vang lên những tiếng cộc cộc của một nền nhà với chất gỗ đã nhiều năm tuổi. Nhà bếp nằm ở vị trí tận cùng phía đông tầng 1. Cung khắc đi qua đại sảnh sáng sủa, bước vào hành lang. Lúc đó, trong đại sảnh đang có mấy người ngồi bên bàn uống nước trò chuyện, tiếng cười nhát gừng bám riết phía sau. Nhà khách được thiết kế kiểu nằm ngang, hành lang rất dài, phải khoảng 15 mét. Cung khắc đi được vài bước thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng dẹt, ngay sau đó xung quanh chìm vào bóng tối. Dường như có thể nghe được những câu trấn an khách hàng của nhân viên lễ tân và tiếng người đi kiểm tra cầu dao. Nhưng tất cả những âm thanh ấy đều không che lấp được tiếng cộc cộc nện xuống nền nhà ngay sau lưng. Một bàn tay đặt lên vai cung khắc. Làm sao anh biết tên tôi? Một chất giọng nhỏ nhẹ, luôn mang theo chút cảm xúc khác với tình hình hiện tại. Là Diệp Nam Sinh, nhảy lầu rất nguy hiểm. Cung khắc không suy nghĩ, trả lời ngay. Phía sau là một sự trầm mặc dài lâu song hành cùng bóng tối. Giọng nói với vẻ không chắc chắn sau khi đã cố gắng suy đoán một lần nữa vang lên. Anh sống ở nhà 902. Chúc mừng cậu đã trả lời chính xác. Cung khắc nhớ quan sở hay thích nói câu này. Nó khiến anh ít nhiều cảm thấy được an ủi. Một người dù không quan tâm đến cảm giác tồn tại của mình đến đâu cũng không muốn mãi mãi bị coi là một tấm bảng trắng đung đưa qua lại trước mặt người khác. Anh gật đầu, sau đó nhớ ra cô không nhìn được, lại ừng một tiếng. Chủ nhà 902 chẳng phải là một bà cụ ư, hay là một gia đình ba người có đứa con 7 tuổi nhỉ? Nếu không cũng là tên nhóc miệng còn hơi sữa hay thích làm mấy trò nghệ thuật. Diệp Nam Sinh tỉ mỉ đếm lại những người hàng xóm của mình qua từng ngón tay. Nhưng dù là ai, cô cũng cảm thấy không thể là cung khắc. Cung khắc không muốn giải thích với Diệp Nam Sinh đó đều là những người hàng xóm từ một năm về trước. Thậm chí còn lâu hơn thế. Hơn nữa, nghe nói thời gian họ ở hầu như chỉ khoảng một tháng. Chết đối rất nguy hiểm. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nam Sinh ở hiện trường vụ án, cung khắc đã vẽ một dấu bằng giữa cô gái này và người tên Nam Thanh được viết trong cuốn tạp chí Chân Tướng. Có thể nhận ra, cô đầy tâm huyết với sự nghiệp pháp y, thậm chí là nhiệt tình một cách điên cuồng. Suy nghĩ cho sự an toàn của cô, anh lên tiếng nhắc nhở. Năm ngoái tôi thử trò đó rồi. Câu trả lời vẫn mang phong cách xúc tích. Trói chặt rồi siết cổ cũng nguy hiểm. Tháng trước tôi từng siết cổ, mỗi người một câu. Ung dung đứng trong bóng tối. Đừng có thử trò giật điện. Cái này thì đúng là chưa thử. Lúc nào về tôi sẽ ghi lên lịch trình. Đường dây điện nhanh chóng được nối lại. Hạ Đồ chạy xuống hành lang tầng 1. Nhìn thấy dưới khoảng ánh sáng có một người cao một người lùn. Một nam một nữ. Một người nét mặt vô cảm càng lúc càng nghiêm nghị. Một người phấn khích tới độ thể hiện ra ngoài bằng cả lời nói. Chủ đề cả hai đang thảo luận những cách thức tử vong. Mọi người trong nhà khách đi ngang qua, đến thì từ tốn, đi thì cuống quýt, biểu cảm khiếp sợ. Hạ Đồ cảm thấy kiếp trước cung khắc và Diệp Nam Sinh nhất định là kiểu bạn bè rất thân thiết với nhau. Nếu không sao kiếp này có được kiểu đối đáp gần như đồng thanh đồng tiếng, cực kỳ tâm đầu ý hợp như vậy. Quay lại đây, đề nghị của Hạ Đồ là ăn cơm xong em sẽ đưa hai người tới quan sát hiện trường vứt xác. Diệp Nam Sinh đánh mắt nhìn cung khắc rồi nói, 902, anh cũng yêu nghề lắm đấy. Cung khắc cảm thấy mí mắt mình vừa giật giật hai cái. 902, gọi anh ư. Bầu không khí thoải mái kết thúc vào lúc 7 giờ đúng. Quận Du Hoài, con đường phía đông miếu Tam Am. Đầu thu, tiết trời se lạnh, trên đường bóng người thưa thớt. Phía xa xa, có ngọn đèn đường tù mù đang lập lòe, giống như có thể hỏng bất cứ lúc nào vậy. Cung khắc nheo mắt lại, miễn cưỡng mới có thể nhìn rõ dòng chữ viết dưới ngọn đèn. Bên trên tấm biển quảng cáo ở bến xe buýt, trạm cuối trường tiểu học Miếu Tam Am. phía dưới dòng chữ Hán là con số 11 viết bằng kiểu chữ Latin to đoành. Ghế xe dài gần 2 mét, bộ phận chính là bức tường quảng cáo che kính, khung mép, một tờ poster tuyên truyền răng trắng sạch bị đè dưới tấm kính. Phần đỉnh dư ra một mái hiên khoảng nửa mét, dùng để che mưa gió.